Chương 1105, bị bắt cóc lữ thụ. 1.105, bị bắt cóc lữ thụ. Tại Masaru Nakaga nghĩ đến, mình bắt cóc người khác phản ứng hẳn là hoảng sợ hoặc là chạy trốn loại hình, dầu gì cũng phải là cái khẩn trương. Nhưng là Masaru Nakaga không nghĩ tới, hắn cái này nhân sinh lần thứ nhất bắt cóc đối mặt đối tượng, vậy mà còn giống như có chút hưng phấn, là mình bắt cóc kinh nghiệm quá ít sao, vẫn là trước kia trên TV diễn đều quá giả, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hiroshi Kajiyama chính là người bình thường a, mà lại tình báo này không phải từ ai cái nào có được khả năng có sai. Hắn Masaru Nakaga bản thân liền nghe nói qua Hiroshi Kajiyama a. Masaru Nakaga là luật học bộ học trưởng, mặc dù tại toàn bộ Kokushin trong trường học cũng không nổi danh nhưng còn có không ít bằng hữu. Hắn thậm chí đều không cần đi chuyên môn chú ý Hiroshi Kajiyama sự tình, liền sẽ có tin tức truyền đến, mà lại nguồn tin tức chính là Hiroshi Kajiyama người bên cạnh. Tỷ như bạn cùng phòng, tỷ như đồng học, bởi vì Hiroshi Kajiyama bởi vì ôm sự kiện thật sự là quá phát hỏa, không ai có thể không nhìn Sakuri Yako tồn tại, đến mức Hiroshi Kajiyama đại bộ phận tin tức đều bị khai quật ra, bao quát đã từng có người khi dễ qua Hiroshi Kajiyama, bao quát Hiroshi Kajiyama thể dục thành tích, từ các mặt đến xem Masaru Nakaga đều chiếm được một cái rất rõ ràng tin tức, Hiroshi Kajiyama chính là một người bình thường, cho nên hắn cũng là như thế cho chủ nô hồi báo. Chủ nô cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, mà là để Masaru Nakaga đem Hiroshi Kajiyama cụ thể tin tức sửa sang lại cho hắn. Kết quả chính là chủ nô cũng cảm thấy Hiroshi Kajiyama là người bình thường. Cái kia còn chờ cái gì đâu, trói lại rồi nói sao. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, lữ thụ vậy mà tại phương diện này cùng bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Các ngươi còn chờ cái gì đâu, tranh thủ thời gian buộc ta à. Cái này để Masaru Nakaga có chút do dự, bởi vì cái này kịch bản không đúng. Bất quá ngay tại sau một khắc, Masaru Nakaga bỗng nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng loại này vô trương thanh thế phương pháp sẽ để cho chúng ta từ bỏ a? Vậy cũng đem chúng ta nghĩ quá đơn giản. Đúng vậy, Masaru Nakaga cho rằng lữ thụ hoàn toàn là đang diễn trò, hiện tại làm ra loại này hưng phấn trạng hoàn toàn là vì lẫn lộn phán đoán của bọn hắn, sau đó để bọn hắn mình từ bỏ. Thế nhưng là Masaru Nakaga sẽ từ bỏ sao? Loại này tại chủ nô trước mặt cơ hội lập công sao có thể dễ dàng buông tha? Lữ thụ hít một hơi thật sâu, không có ý tứ. Diễn kỹ có chút sốc nổi khả năng hù đến ngươi. Masaru Nakaga mặt đều đen, hiện tại là thảo luận diễn kỹ thời điểm sao? Hắn quay đầu nói với Seiko Noda, đi lái xe tới đây, ta ngồi ở hàng sau coi chừng hắn, ngươi lái xe. Seiko Noda rời đi, Masaru Nakaga đối lữ thụ cười lạnh nói, không muốn mưu toan chạy trốn, mặt ngươi đúng là giác tỉnh giả. Lữ thụ cảm thấy mình đại khái thật lâu đều chưa bao giờ gặp có thể cùng mình như thế kiên cường giác tỉnh giả, bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Cái này phía sau chủ nô hẳn là chỉ là chủ nô một trong, nói trắng ra là cũng là lữ trụ đầy tớ mà thôi. Như vậy vì cái gì không đợi cái khác chủ nô đến đâu, dạng này thực lực không phải mạnh hơn sao? Lúc này lữ thụ còn không biết, kỳ thật đám chủ nô phần lớn thời gian cũng chỉ là từng người tự chiến mà thôi. Mỗi người đều đang cực lực khuếch trương mình nô lệ đội ngũ. Chính bọn hắn cũng không biết tại sao muốn thu nạp nhiều như vậy nô lệ, bởi vì thu nạp nô lệ chính là tử mệnh lệnh, đám chủ nô chỉ biết là sẽ ở một đoạn thời khắc có tầng thứ cao hơn người tới chi phối trận này âm mưu. Đợi đến lái xe đi qua, không đợi Masaru Nakaga thúc giục lữ thụ lên xe đâu, lữ thụ liền tự mình mở cửa xe đi lên, ngồi đàng hoàng ở phía sau sắp xếp, khiến cho Masaru Nakaga cứng nửa ngày không biết mình bước kế tiếp cái này làm gì. Lữ thụ nhìn xem Masaru Nakaga nghi ngờ nói, lên xe a, thất thần làm gì. Đến từ Masaru Nakaga tâm tình tiêu cực giá trị 666. Masaru Nakaga mặt đen lấy mở cửa xe. Sau ngày hôm nay hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút bắt cóc án lệ, nhìn xem người khác có hay không gặp được kỳ quái như thế con tin. Seiko Noda đạp xuống một cước chân ga, từ đầu tới đuôi hắn đều không có phát biểu ý kiến gì. Hắn là cùng Hiroshi Kajiyama đã từng quen biết. Lúc ấy lữ thụ vừa biến thành Hiroshi Kajiyama thân phận từ nhà vệ sinh ra liền gặp được Seiko Noda lần nữa hỏi đường, cho nên Seiko Noda đối lữ thụ ấn tượng rất sâu sắc. Lúc trước hắn đã cảm thấy lữ thụ không phải cái gì người bình thường. Lữ thụ nhìn thoáng qua cổ xe chạy nhanh phương hướng, Seiko Noda đầu tiên là tại Setage điên cuồng vòng quanh, sau đó Masaru Nakaga nhận được một đầu tin tức phía sau xe chiếc mới phi tốc hướng Kanaga phương hướng chạy tới, lữ thụ trong lòng đại khái có phán đoán, chủ nô khả năng ngay tại Kanaga. Buổi sáng, các học sinh vừa mới rời giường, dân đi làm nhóm trên đường như nước chảy, thần tập đội xe lấy phi thường bắt mắt phương thức đi vào Kokushin Đại học, tất cả học sinh đều kinh ngạc, tại sao lại đến, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là Hiroshi Kajiyama ở đâu, khẳng định lại là tìm đến Hiroshi Kajiyama. Kết quả tìm một vòng, tất cả mọi người không thấy được Hiroshi Kajiyama thân ảnh, tình huống như thế nào? Sakuri Yako hôm nay cũng không có mặc trang phục chính thức, mà là một lần nữa mặc vào nàng thời còn học sinh thích quần áo kiểu dáng, bất quá đây đều là vừa mua, bởi vì trước kia quần áo hiện tại mặc vào, vòng một có chút siết khó chịu. Thần tập đội xe ngay tại Lý Công Bộ cao ốc bên ngoài, Sakuri Yako khi đi học bọn hắn ngay tại lâu bên ngoài chờ đợi, đi qua nơi này học sinh đều cảm giác có loại cảm giác áp bách. Sakuri Yako nhìn thoáng qua thời khóa biểu cảm khái một tiếng, buổi sáng thứ một đại thể liền có khóa A. Tại lữ thụ đến trước đó nàng đều đã thật lâu không có tiến vào sân trường, bây giờ nhìn lấy cách đó không xa đồng học còn rất thân thiết, nàng nhìn thấy không thiếu nữ hài tử trên tay cầm lấy họa báo cùng trang phục chợt nhớ tới, hiện tại đã là trung tuần tháng 5, Kokushin Đại học nơi này thổ diệu nhật, ánh sáng mặt trời ngày học viện tế cũng muốn lập tức bắt đầu, loại hoạt động này vẫn rất có ý tứ, lần trước lữ thụ quân tới quá vội vàng, lần này có thể dẫn hắn hảo hảo đi dạo. Lúc này Sakuri Yako hoàn toàn không có bị chủ nô để mắt tới tự giác, nàng cảm thấy những người kia chuyện đương nhiên đều sẽ bị lữ thụ gọn gàng giải quyết hết, căn bản không cần nàng quan tâm. Chung quanh học sinh nhìn xem Sakuri Yako lúc đều cảm giác thế giới này ma huyễn lên, bởi vì vừa mới có người truyền ra tin tức, ngay tại đêm qua thần tập đã vì Sakuri Yako làm xong thủ tục nhập học, mà lại cùng Hiroshi Kageyama cùng lớp, Sakuri Yako muốn tới đi học, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ma huyễn sao, đây chính là thần tập lãnh tụ A. Có chút nữ sinh bắt đầu triển khai tưởng tượng, chẳng lẽ Sakuri Yako là vì Hiroshi Kageyama lại tới đây sao, cái này Hiroshi Kageyama đến cùng lớn bao nhiêu mị lực a? Nhưng vào lúc này mặc trang phục chính thức Toshimitsu Moteji dẫm lên giày cao gót đi tới nhỏ giọng nói, vị kia tại cưỡi xe đến đi học trên đường bị trói đi. Sakuri Yako kinh ngạc một chút, ai như vậy vội vã đuổi đi lên chịu chết. Toshimitsu Moteji bó tay rồi nửa ngày, nguyên lai tại Sakuri Yako trong lòng, đối phương theo bản năng liền phán định. Giám mắt cốc lữ thụ, đều là đi tìm cái chết. Người đăng, Riamda.